Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luồng khí huyết hùng mạnh đến cực điểm bắn thẳng lên trời, hống hống hống. Tám đầu huyết sắc long ảnh gào thét, ùn ùn xông vào chân sở trong cơ thể, khiến khí tức của hắn tăng vọt, tỏa ra một lực lượng khủng khiếp khiến tất cả đại ma phải sợ hãi. Mọi thứ này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Ngay khi chân sở mở ra bát trọng thiên môn, lực lượng vô hình tỏa ra, và ngay lập tức trấn áp chân thân Miêu dưới chân, đập tan hắn, và khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết trong tuyệt vọng. Ánh sáng đỏ rực của khí huyết chi quang chiếu sáng toàn bộ không gian. Một lực lượng đại phá diệt hủy diệt ập xuống, khiến toàn bộ thiên địa chìm vào bóng tối. Giữa không gian, chỉ còn lại một thanh chiến kích dài đến mấy chục vạn cây số, màu đỏ như máu, vắt ngang giữa không gian, dẫn dắt sức mạnh hủy diệt của vạn vật. Nó từ từ hạ xuống, bao phủ toàn bộ Thâm Uyên đại ma. Lúc này thời gian như bị đình trệ, thiên địa ngưng kết, tất cả quy tắc, không gian, thời gian và vật chất lực lượng hữu hình hay vô hình đều bị một lực lượng cao cấp hơn áp chế. Dị tượng này không thể thoát ra, không thể phá vỡ, và mọi vật đều bị giam cầm trong khoảnh khắc này. Tất cả Thâm Uyên đại ma đều sẽ bị đánh bạo trong một khoảnh khắc khi ý thức của chúng đồng kết lại. Cho ta mở. Lúc này trong không gian không bị đình trệ, một tiếng gào thét đầy kinh sợ vang lên, và chân thân cao tới 30 mấy vạn mét của Thâm Uyên cốt ma bắt đầu nhổ ra hai vuốt, xé rách thời không ngưng kết trước mặt. Nhìn lên chiến kích diệt thế đang hạ xuống từ trên trời, Thâm Uyên cốt ma thọc tay vào ngực, đột ngột rút ra, và trong nháy mắt một cỗ khí tức hung lệ kinh khủng tràn ngập khắp thiên địa. Trong bàn tay xương của Thâm Uyên cốt ma xuất hiện một thanh kiếm làm từ bạch cốt, quấn quanh vô số cánh tay sinh linh, là cốt kiếm. Ngay khi cốt kiếm xuất hiện, ý chí nguyên sơ vốn mỏng manh trên người Thâm Uyên cốt ma bỗng tăng vọt, nghịch chuyển, vạn vật. Thâm Uyên cốt ma phát ra một tiếng vịnh thấp thành kính, thân kiếm tỏa ra hào quang đỏ đen, vạn vẹo thiên địa, vạn vẹo tất cả vật chất và quy tắc, từ từ đón nhận chiến kích diệt thế đang hạ xuống. Vô thanh vô tức, hai thanh vũ khí có uy năng khủng khiếp giao nhau trong không gian. Chỉ một chút giằng co, trong ánh mắt không thể tin nổi của Thâm Uyên cốt ma, thanh cốt kiếm gánh chịu toàn bộ lực lượng của đạo bị vỡ nát. Làm sao có thể, lực lượng của ngươi? Bành bành bành, Thâm Uyên cốt ma tức giận gào thét, tiếng thét vang vọng khắp đất trời. Một cú diệt thế đã khiến toàn bộ 14 tôn tôn thầm Uyên đại ma chân thân nổ tung. Lực lượng khủng khiếp của cú đánh không chỉ phá hủy mấy trăm vạn cây số thiên địa, mà còn xé nát không gian, lộ ra những tầng lớp thời không vạn vẹo sâu thẳm của thế giới tinh bích. Chân sở, với sức mạnh đã đạt đến gần cực hạn của chân linh, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới nguyên sơ, khiến cho vòng xoáy màu đỏ sậm càng thêm điên cuồng chấn động. Sức mạnh bá đạo, vô địch của hắn thống trị toàn bộ thế giới ở cùng cảnh giới này, không ai có thể chịu nổi một đòn của hắn. Khi lực lượng này bùng nổ, ngay cả ở bên ngoài thế giới, Lôi Đâm Pháp Vali, chúa tể Thâm Uyên, cũng phải đứng dậy, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Trong khi đó, Evelyn, đang quan sát trận chiến từ xa, cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của chúng không phải vì chiến lực gần như vô hạn của chân sở, bởi đối với một chúa tể Thâm Uyên, những cường giả vừa đột phá nguyên sơ cảnh giới tinh thần cũng khó có thể chịu nổi một đòn như vậy. Điều làm chúng kinh ngạc chính là sự phức tạp trong lực lượng của chân sở. Cú đánh vừa rồi không chỉ ẩn chứa một quy tắc lực bá đạo đến cực điểm, mà còn mang theo một sức mạnh phá hủy mọi thần thông, kèm theo đó là sự kết hợp của nhiều loại lực lượng mạnh mẽ. Trong số đó, một lực lượng đặc biệt khiến chúng phải giật mình, đó là một cỗ lực lượng long mãnh, khiến trái tim của những chúa tể Thâm Uyên cũng phải đập nhanh vì sự khủng khiếp của nó. Những lực lượng cực hạn đè nén lên nhau, không khó để hiểu vì sao thực lực của hắn lại có thể vượt qua nhiều cảnh giới đến vậy. Nhìn thấy Rabio đứng vững trong thế giới, cầm kích vung lên, huyết quang bao quanh thân hình dữ tợn, Reza Metop Valley ánh mắt lạnh lẽo, uy áp khủng khiếp lan tỏa khắp nơi. An Phụ Khanh Nghi hoặc ngượng đầu, ngưỡng vọng vào thân ảnh to lớn như một thần linh. Sư tôn, lời này có ý gì? Reza Metop Valley từ từ cúi đầu, thành âm chấn động không gian. Tên địa mục sứ đồ này nắm giữ vô số loại sức mạnh, mỗi loại đều đứng đầu trong danh sách các lực lượng tối cường, và chúng còn chồng chất lên nhau. Phần lớn người tu luyện hay siêu phàm sinh mệnh chỉ có thể nắm giữ một loại sức mạnh tối cường. Ví như vào thời kỳ viễn cổ, khi đột phá, họ dùng bốn loại pháp tắc đỉnh cao làm hạch tâm, xung hợp thành quy tắc tối cường, hoặc luyện thành thân thể vô thượng, hoặc dùng tiên thiên thần thông. Nhưng những người có thể đột phá đến chân linh đều là những người đã tu luyện một loại sức mạnh đến mức cực hạn, và các pháp tắc, thiên phú, thần thông hay bí pháp khác chỉ là phụ thuộc vào nền tảng lực lượng đó. Trên cơ thể tên địa ngục sứ đồ này, ta thấy được sự kết hợp của vô địch chân thân, lực chi quy tắc bá đạo, cùng một loại thần thông không kém lực chi quy tắc, cộng thêm một sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ của loài rồng cổ xưa. Không chỉ vậy, còn có một số loại sức mạnh yếu hơn, nhưng cũng được dung hợp vào trong đó. Tất cả những thứ này đều liên quan đến lực lượng, chúng chồng chất lên nhau, khiến cho hắn đạt được cực hạn sức mạnh, có được quyền lực thống trị tuyệt đối ngay cả trong cùng cảnh giới. Dù là chân linh hậu kỳ hay nửa bước nguyên sơ, chỉ cần sức mạnh chưa vượt qua giới hạn, chưa bước vào nguyên sơ, đều không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả khi đã chạm tới mức lực lượng cốt ma Herbert của nguyên sơ, vạn xương lực lượng uy năng gần như không thể so với hắn, không thể đón nhận một cú đánh từ hắn. Loại người có thể dung hợp nhiều loại sức mạnh đến cực hạn mà không có điểm yếu, trong thế giới vô tận này thật sự rất hiếm có. Nói đến đây, trong giọng nói của Reza Method Valley có chút ngưng trọng, chân linh sơ kỳ lại có thể chiến đấu ngang với cảnh giới vô địch. Thực lực kinh người như vậy, dù đột phá nguyên sơ cũng không dễ dàng, chiến lực cũng đủ để đối phó với đệ tam thiên cảnh quân chủ. Chỉ cần không ngã xuống, gần như chắc chắn sẽ bước vào chân hoàng ngày thứ tư, có hy vọng đạt đến cảnh bất diệt vạn cổ ngày thứ bảy. Người như thế, nếu không thể tiêu diệt ngay từ trong trứng nước, thì tuyệt đối không được phép đắc tội. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Reza Method Valley hiện lên một tia sát ý khủng khiếp, nhưng ngay lập tức, ông lại từ từ đè nén nó. Ánh mắt trở lại ảm đạm, nhìn vào thế giới Trabio mà không hiểu. Thì ra là thế, bốn loại cực hạn sức mạnh, không ngạc nhiên khi hắn mạnh đến như vậy. An Phụ Khanh kinh ngạc thốt lên, giờ mới hiểu vì sao tu vi của Trần Sở càng cao, thực lực lại càng mạnh mẽ hơn. Thiên phú tu luyện kinh người khiến hắn mỗi lần đột phá một loại lực lượng đều tu luyện đến cực hạn, hơn nữa các loại lực lượng ấy còn tương hỗ lẫn nhau, nâng cao sức mạnh tổng thể. Lúc này, Reza Method Valley chậm rãi mở miệng, khích lệ nói, "Tiểu Khanh, ngươi không cần tự ti. Uy năng của kiếm ý mà ngươi dung hợp không hề yếu kém. Đợi đến khi đột phá cảnh giới viễn cổ, tất nhiên sẽ đúc thành quy tắc tối cường. Thêm vào đó, trong cơ thể ngươi còn có lực lượng của nguyên sơ thâm uyên kiếm long, lại thêm bộ kiếm đồ được rèn luyện bằng pháp tắc thế giới kia. Ba yếu tố chồng lên nhau đủ để trong khoảnh khắc tăng sức mạnh lên gấp trăm lần. Không chỉ vậy, sau khi hấp thu thiên thanh chi nguyên, ngươi còn có thiên phú lĩnh ngộ vượt trội. Có ta bảo hộ, tương lai ngươi nhất định sẽ đặt chân đến nguyên sơ cảnh. Tuy vậy, nguyên sơ cũng chỉ là khởi đầu, trong vô tận thế giới, tồn tại ở cảnh giới nguyên sơ đã đủ để trấn áp một phương thế giới, địa vị trí cao vô thượng, được coi như đầu nguồn của sự sáng thế, nhưng rất nhiều thiên tài tuyệt thế, khi bước vào cảnh giới nguyên sơ liền tiêu hao hết toàn bộ nền tảng, trăm ngàn vạn năm không thể tiến thêm một bước. Vì vậy, tuy Reza Method Valley tự tin có thể bồi dưỡng An Phụ Khanh thành một tầng thâm uyên chi chủ, nhưng sau khi nàng đột phá nguyên sơ, có thể đi xa đến đâu, y cũng không dám chắc. Nhất là giữa ngày đầu tiên cảnh và ngày thứ tư, ngày thứ bảy trong nguyên sơ cảnh, sự chênh lệch như trời với đất, huống chi là đến tận cùng nguyên sơ, nơi soi chiếu vô số thiên giới. An Phụ Khanh hơi cúi người hành lễ, đa tạ sư tôn đã tận tâm chỉ dạy, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, vị thâm uyên, chi chủ này đối xử với nàng rất tốt, bởi vậy nàng luôn giữ thái độ kính trọng, dù biết có thể Reza Method Valley thu nàng làm đồ đệ vì mục đích khác, nhưng chuyện ấy không quan trọng. Trước mắt mượn sức hẳn để đột phá nguyên sơ đã là lợi ích to lớn. Nguyên sơ, đối với nhân loại liên bang trong quá khứ viễn cổ mà nói, là cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Với thiên phú của An Phụ Khanh, dù có tự tin vượt qua viễn cổ, thì đỉnh cao của nàng cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới chân linh. Bởi vậy, trở thành đệ tử của vị thâm uyên chúa tể này, đối với nàng là có lợi hơn có hại. Hơn nữa, phụ thân nàng vốn là một vị chân chính, luyện ngục chân ma, mà vô hạn thâm uyên lại càng thích hợp với hắn. Mượn nhờ lực lượng thâm uyên, phụ thân nàng cũng có hy vọng bước vào chân linh cảnh giới. Kiếp trước, nàng từng là lam tinh khí vận chi tử, thiên phú của tả ma thậm chí còn cao hơn cả Càn Thiên và những người khác. Nhưng vì bị Taylor đế tư dụ dỗ, thêm vào nỗi tuyệt vọng do viễn tổ luyện ngục mang đến, nàng đã đi nhầm một bước, để linh hồn và chân thân chia thành ba phần, mất hơn 10 năm mới hợp nhất trở lại. Nay tả ma đã tái hợp thành một thể, lại thêm trong cơ thể có ba món di vật cổ xưa ẩn chứa lực lượng quy tắc, khiến chiến lực của hắn trong viễn cổ cảnh giới gần như vô địch. Ngay trong lúc hai người trò chuyện, thì thế giới Rabio đột nhiên lại xảy ra dị biến. Trong cơn cuồng bạo, một cỗ ma khí hắc ám mạnh mẽ bùng nổ, đồng thời những tiếng gào thét tràn ngập sát ý và phẫn nộ vang lên. Quy tắc uy năng ma khí như thủy triều cuốn qua thiên địa, quét sạch những cuồng bạo loạn lưu xung quanh, đồng thời hòa quyện với lực lượng đỏ sậm trong không gian, cuồn cuộn ma khí đẩy 14 tôn thâm uyên đại ma khổng lồ. Những thân ảnh dữ tợn lại hiện ra, lực lượng quy tắc chân thân của chúng một lần nữa hội tụ, tất cả đều bốc cháy lên màu đen, ánh sáng huyết sắc như lửa nguyên bản, khí tức mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với trước. Chân linh cấp sinh mệnh hóa thân quy tắc đã đạt được đặc tính bất tử, bất diệt, Mặc dù Trần Sở đã dùng một kích mạnh mẽ làm mười mấy tôn Thâm Uyên đại ma bị thương nhẹ, nhưng chúng vẫn không bị tiêu diệt hoàn toàn. Thân thể chúng tăng vọt đến 400.000 mét, giống như những tòa thần sơn viễn cổ. Thâm Uyên cốt ma gầm lên, tôn địa ngục sứ đồ này thực lực quá mạnh, chúng ta phải phối hợp công thủ mới có thể chiến đấu. Một tôn Thâm Uyên đại ma khác, với bộ dáng dữ tợn của chân linh hậu kỳ, gầm lên, ta không tin hắn có thể duy trì trạng thái cực hạn mãi, chúng ta sẽ tìm cách tiêu hao hết nguyên lực của hắn. Trần Sở bộc lộ lực lượng khủng khiếp, suýt nữa đã khiến những Thâm Uyên đại ma này tuyệt vọng, nhưng sau vô số trận chiến, từng bước tiến đến chân linh cấp quy tắc sinh mệnh, mỗi một tôn Thâm Uyên đại ma đều có ý chí kiên định. Chúng chỉ cần trong nháy mắt điều chỉnh tâm trí và tìm ra điểm yếu của Trần Sở. Mặc dù Trần Sở trong hình dáng này rất mạnh mẽ, nhưng sức mạnh của hắn cũng tiêu hao rất nhanh. Chỉ cần những Thâm Uyên đại ma bùng cháy bản nguyên, để hợp lực ngăn cản, kéo dài sức mạnh của hắn, thì sẽ có cơ hội trấn áp hắn. Về việc rút lui, chúng không dám rút lui. Dưới sự soi mói của Thâm Uyên chúa tể, những Thâm Uyên đại ma này không có mệnh lệnh lui binh. Hơn nữa, nếu có thể đạt được nguyên sơ chi tâm, chúng sẽ có cơ hội phá vỡ xiềng xích sinh mệnh, trở thành hy vọng của một phương Thâm Uyên chúa tể. Ta chi ngự giới thần thông có thể cưỡng ép điều động một phương thế giới lực lượng hóa thành thuần túy phòng ngự bình chướng. Thiên địa tại ngự giới bình chướng ngay tại đây, ta cử U Chân Vương pháp lệnh bùng cháy bản nguyên có thể gia trì hết thảy thần thông, tạm thời tăng lên 16 lần uy năng. Còn có ta ma vảy dị tộc thiên sinh am hiểu phòng ngự, nắm giữ trọng nguyên quy tắc dung hợp thế giới vô tận, kết hợp quy tắc cường hóa trọng giáp bàn chày, dầm dầm dầm, thiên địa dung chuyển, lực lượng thiên địa từ ngàn vạn cây số bao trùm, cưỡng ép hội tụ lại. Một tôn Thâm Uyên đại ma khổng lồ cao tới 23 vạn mét, giống như một ngọn núi đen di chuyển, cùng với bốn tôn đại ma am hiểu phòng ngự quy tắc, thần thông đại ma làm phụ, tạo thành một tòa hắc lân trọng sơn, vất ngà mấy chục vạn cây số, chui vào phần cuối thương khung. Khi tòa trọng sơn bao trùm hết thảy Thâm Uyên đại ma, bao phủ lối đi của Thâm Uyên, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng trấn áp thời không trầm trọng lan ra. Lực lượng này ảnh hưởng đến mấy trăm vạn cây số xung quanh, khiến cơn cuồng bạo khí lưu tán loạn, vừa vỡ nát rồi lại tự chữa trị, giống như mặt kính nứt vỡ nhưng lại hồi phục lại một cách không ngừng. Cùng lúc đó, chín tôn Thâm Uyên đại ma còn lại đồng loạt ra tay, áo nghĩa quy tắc, hào quang thần thông Thâm Uyên bao phủ trăm vạn cây số, khiến thế giới chìm trong bóng tối. Dưới sự tràn ngập của hắc ám và lực lượng bạo ngược, khi một điểm thiên địa được chữa trị lại tiếp tục sụp đổ, pháp tắc cũng tán loạn. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, thành âm âm u, uy nghiêm vang vọng khắp không gian. Ngày sau đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ ầm ầm bùng nổ, oanh, thiên địa rung chuyển. Một kích mang dài đến mấy chục vạn cây số chém vỡ hắc ám. Nơi đi qua, địa thủy phong hỏa tái diễn, vạn vật trở về hỗn độn. Dưới sức mạnh của chiến kích màu đỏ như máu, tất cả công kích của Thâm Uyên đại ma đều bị nghiền nát, mang theo uy thế hủy diệt một phương đại thiên thế giới. Huyết sắc chiến kích dùng sức mạnh vượt trội, tốc độ chảm phá thời gian. Khi năm tôn Thâm Uyên đại ma hợp lực ngưng tụ hắc lân trọng sơn lên, bành, không thể ngăn cản, không thể chống lại, bao trùm mấy chục vạn cây số, hắc lân mỏm núi vỡ nát. Ngay lập tức vô vàn kích mang đỏ như máu bùng nổ. Cẩn thận, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thiên địa. Năm tôn Thâm Uyên đại ma đứng mũi chịu sào, chân thân lần nữa bị đánh nổ tung, lực lượng phá hủy lan tỏa. Các chân thân còn lại của sáu tôn Thâm Uyên đại ma cũng bị lực lượng dư ba quét qua, toàn bộ nổ tung, chỉ còn lại Thâm Uyên cốt ma, ba tôn thực lực mạnh nhất Thâm Uyên đại ma, miệng phun máu tươi, bay ngược mười mấy vạn cây số. Thiên địa lại một lần nữa lắc lư, nổ tung và hủy diệt vang vọng không dứt. Chỉ với một kích, Trần Sở đã đánh tan 14 tôn Thâm Uyên đại ma. Ngay sau đó, thân ảnh Trần Sở khẽ động, nhảy vọt hơn 30 vạn cây số và xuất hiện trước một tôn Thâm Uyên đại ma. Chưa kịp để tôn Thâm Uyên đại ma đoàn tụ chân thân, Trần Sở đã giơ hai tay ra sau lưng, vươn tay xuống, vươn ra một chảo vào khu vực thiên địa quy tắc đang sụp đổ phía dưới. Bành bành bành, lực chi quy tắc bao phủ xuống, mấy vạn cây số hư không đổ sụp, không gian bị phá hủy, vô vàn ngọn lửa đỏ bung lên hội tụ. Cứu ta, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng trong thiên địa. Sau lưng Trần Sở, đôi bàn tay nâng lên, một quả đại nhật màu đỏ như máu, đường kính vạn cây số, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và nhiệt lượng vô cùng, chiếu sáng cả thiên địa. Huyết sắc thái dương tỏa ra một lực trấn áp mạnh mẽ, vượt qua hơn 200.000 mét, phá hủy mọi thứ trong tầm ảnh hưởng. Những tia chớp màu đỏ như máu không ngừng bắn xuống, mang theo âm thanh thê lương, khiến cho toàn bộ Thâm Uyên đại ma bị tàn phá. Trong phạm vi mấy chục vạn cây số bên ngoài, Trần Sở trước kia đứng, mấy trăm vạn cây số huyết hải gào thét, dưới đó còn có một tôn Thâm Uyên đại ma chỉ còn lại nửa thân thể. Tôn Thâm Uyên đại ma này ban đầu còn buông xuống toàn bộ lực lượng, nhưng khi bị khí tức ma diệt trấn áp, lực lượng càng ngày càng yếu. Ta không tin, lực lượng của ngươi có thể duy trì mãi được bình phòng. Oanh, hư không nổ tung, một thân ảnh khổng lồ cao đến hơn 500.000 mét xuất hiện, hình dáng giống như một khung xương màu đỏ sậm, tỏa ra khí tức hủy diệt khủng khiếp. Cơ thể này đã ngưng tụ nguyên sơ khí, chân thân cũng được cường hóa bởi nguyên sơ khí, nhưng lại bị Trần Sở một kích đánh nổ. Thâm Uyên Cốt Ma vô cùng phẫn nộ, không phải vì chân thân bị phá hủy, mà vì sao một địa ngục sứ đồ lại có thể mạnh mẽ đến vậy? Làm sao một sinh vật chân linh sơ kỳ có thể nghiền ép nó? Kẻ đã đạt đến nguyên sơ tồn tại như vậy dễ dàng không phục. Oanh, một cú đánh từ Bát Hoang Chiến Kích mạnh mẽ đến mức khiến cả vạn cổ rung chuyển, Huyết Uyên Ma kiếm dài đến trăm vạn mét vỡ nát, màu đỏ sậm bao trùm quanh khung xương. Cú đập này đánh nổ Thâm Uyên Cốt Ma trong nháy mắt. Trần Sở tiếp tục quét ngang Bát Hoang Chiến Kích, từng đợt sóng mạnh mẽ ẩn chứa vô tận huyền ảo, bành bành bành. Bên trong phạm vi sáu tôn Thâm Uyên, bên trong phạm vi sáu tôn Thâm Uyên đại ma ngừng tụ quy tắc chân thân, một lần nữa bị đánh nổ. Lực lượng cường đại xuyên thấu qua thời không, hình thành một hiện tượng dị thường, khiến trời đất như muốn vỡ ra. Giết! Tiếng gầm của mười mấy tôn Thâm Uyên đại ma vang lên, rung chuyển khắp thiên địa. Toàn bộ radio thế giới lúc này cũng chấn động, chiến trường kéo dài hàng vạn cây số, quy tắc chiến đấu hủy diệt mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, đối mặt với Trần Sở, người cầm trong tay Bát Hoang Diệt Thế Kích, không một tôn Thâm Uyên đại ma nào có thể đón nhận được một đòn, tất cả đều bị nghiền ép đến mức gần như nổ tung. Giờ phút này, Trần Sở như một chiến thần vô địch, đánh đâu thắng đó, sức mạnh kinh thiên động địa. Tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng này, từ Evalon, Thâm Uyên Chúa Tể, cho đến các chiến binh chân linh cấp, đều không khỏi ngạc nhiên. Mặc kệ là nguyên tố cổ thần, đại tộc chiến thần hay địa ngục sứ đồ, tất cả đều vô thức chậm lại trong tay thế công, nhìn về phía chân trời. Mặc dù khoảng cách giữa hai bên rất xa, những địa ngục sứ đồ không thể trực tiếp thấy rõ tình hình chiến trường bên kia, nhưng thông qua sự hỗn loạn và uy áp từ quy tắc thiên địa tràn ngập, họ vẫn có thể cảm nhận được đại khái tình hình nơi chiến trường. Oanh! Trên chiến trường, trong tay Trần Sở huyết sắc đại nhật hội tụ, khiến cho một vùng thiên địa rộng lớn hàng vạn cây số bị nổ tan, đồng thời phong ấn trấn áp một tôn Thâm Uyên đại ma chân linh trung kỳ. Đây là lần thứ ba Trần Sở trong thời gian ngắn trấn áp một tôn Thâm Uyên đại ma. Nếu không có ai ra tay giải cứu, số phận của chúng chỉ có thể là bị hủy diệt hoàn toàn, cả thân thể và thần hồn đều bị diệt vong. Điều này khiến cho 12 tôn Thâm Uyên đại ma còn lại vô cùng phẫn nộ và sợ hãi. Ngay lập tức, các át chủ bài của họ được triệu hồi, không ngần ngại tiêu hao bản nguyên sức mạnh để bùng nổ lực lượng kinh thiên, với hy vọng phá vỡ hai quả đại nhật đang treo trên không và phía dưới là huyết hải. Dĩ nhiên mục tiêu của họ không phải vì nghĩa khí hay sự đồng cảm với các Thâm Uyên đại ma, mà vì nếu không cứu ba tôn Thâm Uyên đại ma này thì rất có thể họ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích. Rầm rầm rầm, dưới sự quét ngang của huyết sắc kích mang, tất cả các lực lượng mạnh mẽ, dù là quy tắc oai lực hay các vật phẩm cổ lão và binh khí mạnh mẽ từ các di tích đều bị phá vỡ. Rất nhanh chóng, viên đại nhật thứ ba xuất hiện trên bầu trời và tôn Thâm Uyên đại ma thứ tư bị trấn áp. Nhìn thấy cảnh này, Reza Method Veli ngồi trên vương tọa cao, không có ý định ra tay, chỉ với ánh mắt lạnh lùng, hắn im lặng quan sát. Các Thâm Uyên đại ma, giống như những địa ngục sứ đồ, đều đến từ các thế giới khác, đại diện cho các nền văn minh cao cấp. Những đại diện này không thuộc quyền quản lý của Reza Method Veli, cũng không nằm dưới sự điều khiển của hắn. Các Thâm Uyên đại ma này là những người mà vào lúc chiến tranh vị diện sắp bùng nổ, Reza Method Veli thông qua thông cáo vị diện đã triệu tập đến từ các tầng Thâm Uyên cùng các thế giới khác. Vì vậy, cho dù tất cả đều chết đi, đối với Zemetov Veli mà nói, điều đó cũng không quan trọng. Lúc này hắn chỉ muốn lợi dụng những Thâm Uyên đại ma này để quan sát toàn bộ lực lượng của địa ngục sứ đồ, suy nghĩ liệu có nên ra tay dùng sức mạnh như lôi đình vạn quân để đánh bại hắn hay không, hay là bỏ qua lần này. Đúng lúc đó, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên từ hư không hỗn độn. Zemetov Veli, lần trước ta cùng ngươi giao thủ đã là hơn 5 vạn năm trước rồi, hôm nay gặp lại, để ta xem thử những năm qua người đã có tiến bộ gì hay không. Hỗn độn nổ tung, vô vàn huyết quang từ giới bích thế giới ra bio tôn trào, nhuộm đỏ nửa vùng hỗn độn, tựa như địa ngục sáng thế. Hoặc cũng có thể nói, nơi đó chính là chí cao địa ngục. Không ngờ Evelyn chưa đợi kết quả phân thắng bại trong thế giới đã chủ động ra tay. Rezay Method Valley lập tức dừng lại, lấy bản thân làm trung tâm, bóng đêm vô tận cùng ma khí ồ ạt bộc phát. Người muốn chiến, vậy thì chiến đi Evelyn. Anh! Hỗn độn chấn động, trời đất nghiêng đổ. Hai tôn Thâm Uyên Chúa Tể đứng đầu địa ngục, thực lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dưới sự gia trì của chí cao vị diện, lực lượng của bọn họ đã vượt xa giới hạn thường nhân. Vì chiến lực quá mạnh, sinh linh trong Thâm Uyên vị diện như An Phụ Khanh căn bản không thể thấy rõ được hình ảnh trận đại chiến, chỉ có thể trông thấy trong hỗn độn cuồng loạn, tầng tầng lớp lớp thâm uyên và địa ngục hiện ra không ngừng, từng lớp thiên vực sâu thẳm mở ra, xuyên suốt thời không, xuyên vào hỗn độn. Ngoài ra còn có một luồng khí tức chí cao như có như không, khiến tất cả thâm uyên ám ma đều run sợ. Ngay lúc hai chúa tể giao chiến, chí cao thâm uyên mới chỉ bao trùm một góc thì chí cao địa ngục đã chấn động dữ dội. Huyết quang và hào quang đỏ sậm tràn lan khắp nơi, kéo dài đến tận đại địa, nơi hỗn độn và hai vị diện giao nhau, giống như hai khối đại lục khổng lồ va chạm dữ dội. Giết sạch bọn ma quỷ địa ngục kia. Quân đoàn ám ma thứ 19 nghe lệnh, theo ta giết xuống địa ngục. Trong khoảnh khắc, hai vị diện kết nối với nhau, vô số quân đoàn thâm uyên ám ma và địa ngục ma quỷ gào thét xông lên, như hai cơn hồng thủy hủy thiên diệt địa lao vào nhau. Ngay bên ngoài thế giới Rabio, một trận đại chiến thảm liệt càng dữ dội hơn bùng nổ, tiếng hô, xiết, vang dội trời cao. Theo hai luồng lực lượng chí cường của vị diện lan tỏa, xuyên qua thời không, toàn bộ thế giới Rabio bị bao phủ bởi huyết quang và ánh sáng đỏ sậm, giống như ngày tận thế đã đến. Thậm chí, do bị chí cao lực lượng ăn mòn, tinh bích thế giới Rabio dần dần tan rã, hiện ra cảnh tượng kỳ dị của hàng tỷ ma vật thâm uyên và ma quỷ địa ngục đang đại chiến ngoài thiên giới. Ngay lúc ấy Trần Sở, kẻ một mình trấn áp hơn 10 tôn thâm uyên đại ma, ngẩng đầu nhìn lên trời, liền lập tức nhìn thấy tà ma trên chiến trường với thực lực kinh thiên. Sau lưng quân đoàn thâm uyên, dưới vương tọa hùng vĩ sừng sững nơi sâu thẳm thời không, hắn trông thấy một thiếu nữ tóc đỏ đang chăm chú nhìn xuống chiến trường. An Phụ Khanh, sao nàng lại ở nơi này? Dù là Trần Sở, khoảnh khắc ấy cũng phải ngẩn người. Trận quyết chiến thiên vũ năm ấy, An Phụ Khanh từng chủ động đi theo tà ma vào thâm hồng thế giới. Trần Sở đã từng nghĩ, nàng có thể đã ngã xuống nơi đó rồi. Dù nghĩ đến thiên phú và thực lực của tà ma, Trần Sở vẫn cảm thấy nếu bọn họ chỉ cần cẩn thận một chút trong thâm hồng thế giới thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng, ở một nơi xa xôi ngoài thời không, cách rất xa thần thoại thế giới, lại nhìn thấy bọn họ và còn gia nhập chí cao thâm uyên. Lúc Trần Sở ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt xuyên thấu qua mọi thứ, rơi vào An Phụ Khanh, hắn đang suy nghĩ liệu có nên ra ngoài cứu nàng hay không. Bỗng nhiên, môi An Phụ Khanh khẽ động, thì không có âm thanh, nhưng Trần Sở lại hiểu nàng đang nói. Trần Sở, không cần phải lo lắng cho ta. Ta không sao, nàng lại có thể thấy được hắn sao? Trần Sở cảm thấy thật bất ngờ, cách một không gian xa xôi như vậy, thậm chí có một thế giới đại thiên giới cách biệt, mà An Phụ Khanh lại có thể nhìn thấy hắn, và chú ý đến ánh mắt của hắn. Xem ra trong nửa năm qua, vị thiếu nữ kinh tài tuyệt diễm này không chỉ tăng lên tu vi mà còn có sự thay đổi vượt bậc. Dù vậy, nếu An Phụ Khanh nói nàng không sao thì Trần Sở cũng yên tâm. Hắn không còn nghĩ nhiều về nàng nữa mà tập trung vào chiến trường. Trong cuộc chiến giữa các chúa tể của thiên ngoại chí cao vị diện, loại chiến đấu cấp bậc đó không liên quan đến hắn. Hắn chỉ là một chân linh sứ đồ với thực lực mạnh mẽ mà thôi. Oanh! Thương khung chấn động, hỗn độn chập trùng. Dưới một cú huyết sắc chiến kích chứa đựng lực lượng tuyệt đối, những thâm nguyên đại ma chân thân lần lượt bị đánh nổ. Mỗi lần chân thân hội tụ khí tức, nó lại giảm đi một đoạn. Rất nhanh, một quả huyết sắc đại nhật có đường kính lên đến vạn cây số từ từ bay lên, tỏa ra ánh sáng huyết quang chói lòa, chiếu sáng cả thiên địa. Thêm một tôn thâm uyên đại ma bị trấn áp, để tránh những thâm uyên đại ma còn lại bị dọa chạy. Trần Sở sau khi phong ấn những tôn này, liền rót vào một đạo lực chi quy tắc bản nguyên, ma diệt từng tôn một. Tuy nhiên, tốc độ ma diệt khá chậm, dự tính phải mất 10 ngày, hoặc nửa tháng mới có thể hoàn toàn xóa bỏ bọn chúng. Chiều này tỏ ra khá hiệu quả, ít nhất cho đến giờ, những thâm nguyên đại ma còn lại vẫn chưa bỏ chạy. Tất cả chúng đều đang nghĩ cách kéo dài thời gian, hy vọng có thể tận dụng cơ hội để phản công và trấn áp Trần Sở. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Rabio thế giới đột ngột chấn động. Dưới sự dẫn dắt của hai tôn chúa tể, chiến đấu giữa lực lượng chí cao tạo ra một sóng chấn động khủng khiếp, thẩm thấu vào không gian, khiến cho Rabio thế giới hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đỏ sậm. Ngay lập tức, khí tức của tất cả địa ngục sứ đồ và thâm nguyên đại ma tăng vọt thêm một bậc. Ngược lại, ý chí uy năng của Rabio thế giới sụt giảm, thậm chí có lúc bị lực lượng từ chí cao vị diện áp chế. Những dị tộc trên thế giới này, ánh sáng màu trắng trên người chúng cũng dần tối sầm lại. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Chỉ thấy những đám ma vân như biển máu trên bầu trời, từ trong đó lốm đốm thâm nguyên ám ma, những thân thể khổng lồ và dữ tợn của địa ngục ma quỷ xuyên qua không gian, từ trên trời hạ xuống. Khọc khọc khọc kiệt, giết, dịch sạch hệ, người, thanh âm tả ác, phát máu, tàn nhẫn gào thét vang vọng khắp trời đất. Những người lúc này không phải là đối thủ của quân đoàn Rabio thế giới, bắt đầu tan tác, toàn bộ thế giới rơi vào cơn lũ tàn sát vô tận, tất cả đều chìm trong tuyệt vọng và tiếng kêu thảm thiết, bao gồm cả tám tôn cổ thần, dù đã bị thương nặng, sắc mặt đều biến đổi, không thể giữ được nữa, hết thảy, người, rút lui, lui về lối đi bác nạp thái thế thế giới. Lập tức, chiến trường chấn động, sao động mạnh mẽ. Trong hỗn loạn, một tôn thần vương tộc cánh trắng, khí tức hư nhược, máu bầm đầy mình, tức giận kêu lên. Filippo cổ thần, chí cao chúa tể còn không ra tay sao? Lô chi cổ thần, chung quanh bao quanh lôi đỉnh màu đen, quay đầu lại nhìn về phía những thần chỉ với vẻ mặt khó coi. Chúa tể đã vẫn lạc từ 13.000 năm trước. Cái gì? Làm sao có thể? Chắc chắn là khí tức của chúa tể phía trước. Trong nháy mắt, các tộc thần chỉ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tuyệt vọng và bi phẫn. Một tôn khác bị Borneo áp chế nguyên tố cổ thần, lực lượng bùng nổ đẩy lùi một cự nhân khổng lồ, rồi nói với giọng âm u: đó chỉ là thế giới ý chí mô phỏng chúa tể khí tức, nhằm giúp mọi người chiến đấu, đuổi những kẻ xâm nhập ra ngoài. Nhưng không ngờ, lực lượng xâm lấn từ trí cao vị diện lại mạnh mẽ như vậy. Nói đến đây, sắc mặt mấy tôn nguyên tố cổ thần đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Dù trước đó chúng đã từng nghe nói về trí cao vị diện từ những sinh linh của các thế giới khác, nhưng vì chưa bao giờ trực tiếp đối mặt với nó, nên không thể tưởng tượng nổi sức mạnh đáng sợ của chúng. Cơ bản, những ai chứng kiến sự xâm lấn của trí cao vị diện đều thấy rằng, hầu hết thế giới bị hủy diệt, chỉ có một số ít sinh mệnh may mắn sống sót, trong khi trốn thoát khi thế giới bị đình trệ. Vì vậy, dù có rất nhiều truyền thuyết về trí cao vị diện trên khắp các thế giới vô tận, nhưng những sinh mệnh thực sự hiểu rõ về trí cao thâm uyên, trí cao địa ngục chủ và năng lực uy hiếp sinh mệnh lại càng hiếm hoi hơn. Bây giờ khi thế giới ý chí bị lực lượng từ trí cao vị diện thẩm thấu và áp chế, chúng đã mất đi sự hỗ trợ cuối cùng, không thể trốn thoát, muốn đi ư, đã muộn rồi. Borneo lộ ra vẻ dữ tợn trên khuôn mặt, vị trí này của ngục đã hoàn toàn đóng lại. Lúc này, tất cả các lối đi kết nối giữa đại thiên thế giới và các thế giới khác, những vết nứt thời không, bao gồm cả đại trận truyền tống, tất cả đều bị chặt đứt. Cái gì? Ngay lập tức, sắc mặt các thần chỉ lộ ra tuyệt vọng, tinh thần suy sụp. Lúc này, khi quân đoàn Rabio thế giới hoàn toàn tan rã, một dị biến cũng xảy ra tại chỗ của Trần Sở. Chỉ thấy vô số ma hóa sinh vật từ trên trời rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, lao về phía hắn, hoặc chính xác hơn, hướng về những thâm uyên đại ma. Tất cả những thâm uyên đại ma này đều là những sinh vật thuộc về thế giới thâm uyên, là lực lượng của chúng kéo dài từ những thân thuộc của chúng. Khi những thân thuộc này tụ họp lại, khí tức từ các thâm uyên đại ma trên cơ thể chúng bắt đầu mạnh mẽ hơn, thậm chí có sự gia trì từ thâm uyên. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực này vẫn vô ích. Oanh, những đạo lôi đỉnh huyết sắc lan tỏa ra trong phạm vi hàng vạn cây số. Mỗi nơi nó đi qua, hàng trăm vạn thân thuộc ma hóa đều bị phá hủy thành cho bụi. Dù là những thân thuộc thuộc cấp 3, cấp 4 hay thậm chí cấp 7, cấp 8, cấp 9, kể cả một vài ma vương đã đạt đến thần thoại cảnh giới, tất cả đều không thể thoát khỏi sự tàn phá. Ngay khi Trần Sở tung ra một đòn mạnh mẽ, đánh tan hàng trăm vạn thâm nguyên thân thuộc, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Xung quanh hắn, từng sợi năng lượng màu trắng bắt đầu lơ lửng, tụ lại và nhập vào cơ thể hắn, chuyển hóa thành một loại năng lượng khác. Đồng thời, trên giao diện trong suốt mà chỉ có hắn mới có thể thấy được, điểm bản nguyên của hắn tăng vọt lên hơn 700 điểm. Trần Sở không ngờ rằng, ngay cả những thâm uyên mà vật yếu ớt này cũng có thể ban thưởng cho hắn bản nguyên. Ngay lập tức, hắn lại nhìn lên bầu trời, nơi những thâm uyên đại ma đang triệu hồi, không ngừng tụ tập thêm ma vật từ thâm uyên, và trong mắt hắn, mỗi tên ma vật lại trở thành một chuỗi điểm bản nguyên, bao gồm hơn 10 tôn thâm uyên đại ma. Trong mắt Trần Sở, chúng giờ đây chỉ là tài nguyên, tiền tài. Lập tức chiến kích trong tay hắn sáng rực lên, huyết quang tỏa ra mạnh mẽ. Các người, hôm nay đều phải chết. Oanh, cú quét mạnh mẽ từ chiến kích, bốn tôn thâm uyên đại ma vây quanh Trần Sở lập tức bị đánh nổ, thân thể chúng vỡ vụn. Sáu tôn thâm uyên đại ma còn lại, tuy sắc mặt có chút thay đổi, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ muốn rút lui. Tuy nhiên, đến lúc này, dù chúng có muốn chạy trốn cũng đã quá muộn. Trần Sở làm sao để cho những điểm bản nguyên này thoát khỏi tay mình được? Cấp độ thần thoại của thâm uyên ma vương lại có hai đạo bản nguyên ban thưởng, đại khái một vạn đầu lục trọng thiên trở lên ma hóa thân thuộc có thể gom góp đủ một đạo bản nguyên. Lục dài trở xuống Zip không có một chút phản ứng. Không sai, một tôn thâm uyên đại ma vương ban thưởng 30 đạo bản nguyên, có thể chuyển hóa thành hơn 30 điểm bản nguyên giờ rồi. Dưới bầu trời màu đỏ sậm, mấy ngàn vạn cây số gần như bị đánh nổ thành một mảnh hỗn độn, cuồng bạo sóng khí trong không trung tỏa ra. Trần Sở đứng trong đám sóng khí ấy, thân hình tỏa ra vô tận huyết quang, chấn áp cả thiên địa. Dưới những đòn tấn công bá đạo vô song, từng tôn thâm uyên đại ma mỗi lần hội tụ quy tắc chân thân đều bị đánh nổ. Đồng thời, chiến kích của Trần Sở ẩn chứa khai thiên phong mang, sẽ để lại trên thân mỗi thâm uyên đại ma những vết thương không thể hồi phục, làm xé rách thân thể và diệt vong ý chí. Tích lũy dần dần, khí tức của những thâm uyên đại ma này càng ngày càng suy yếu. Tuy nhiên, Trần Sở không hề tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng, mà dùng tiếng gào thét của các thâm uyên đại ma làm mồi nhử, không ngừng lôi kéo bọn chúng quay về vị diện thâm uyên, để tụ tập thêm lực lượng, tất cả đều là tiền, không đúng, là bản nguyên. Kiếm lời, huyết kiếm, nhìn thấy số điểm bản nguyên trên giao diện tăng vọt, và chiến giáp xung quanh hắn càng ngày càng mạnh mẽ, Trần Sở với lớp lân mịn huyết sắc bao trùm trên mặt, lộ ra nụ cười dữ tợn, giết càng nhiều, phần thưởng càng lớn. Lúc này không chỉ Trần Sở mà cả những địa ngục sứ đồ cũng đang tham gia vào trận đại sát này. Dù là quân liên minh giai biểu thế giới hay ma vật thâm uyên hạ xuống từ trên trời, tất cả đều bị đánh nổ. Đây chính là chiến trường vị diện, nơi biển máu ngập tràn, giết chóc ngập trời. Do 15 tôn thâm uyên đại ma bị Trần Sở một tay áp chế, khiến cho thâm uyên vị diện bên kia không còn đủ lực lượng mạnh mẽ, chỉ còn lại những địa ngục sứ đồ ngạo mạn cười vang, ha ha ha ha, không hổ là cường giả đến từ vĩnh hằng thế giới. Lần này có Sở Bá Thiên Nhị Viên, giết mấy tên thâm uyên ra hỏa tè ra quần, banh, trong lúc cười lớn, bọn đều dùng một quyền đánh nát hư không, phá vỡ một tôn đại địa thần vương chân thân. Những địa ngục sứ đồ khác cũng lộ ra nụ cười nhẹ, sau đó càng điên cuồng tàn sát đám ma vật thâm uyên, từ quân đoàn Caesar cho đến những thần chỉ và bộ lạc vượn. Trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Tại phía tây Rabio thế giới, những ma vật thâm uyên tiến vào khu vực này đều bị Trần Sở giết sạch, số lượng đã thưa thớt dần. Đồng thời, trên bầu trời 10 quả đại nhật huyết sắp xuất hiện, mỗi quả đều trấn áp một tôn thâm uyên đại ma, bị trọng thương, ngã gục. Bên dưới huyết hải lĩnh vực của Mills, hơn nửa số ma vật thâm uyên chân linh bị Trần Sở trấn áp, chỉ còn lại 4 tôn thâm uyên cốt ma mạnh nhất. Mỗi tôn đã tiêu hao hơn nửa bản nguyên, chân thân đều trải rộng vết rách khổng lồ. Trần Sở đạp lên thời gian, thân hình như bóng ma lướt qua bầu trời rộng lớn, vừa áp chế đám thâm uyên cốt ma và ma vật, vừa âm thầm tính toán thời gian hành động. Hẳn là còn kịp để giải quyết đám này, nhưng nếu chậm trễ sẽ dễ sinh biến. Trần Sở chưa từng quên, bên ngoài thế giới này vẫn còn một vị chúa tể vực sâu kinh khủng đang chờ đợi. Dù không biết trận chiến giữa hai bên ở nơi sâu trong thời không đã ngã ngũ hay chưa, nhưng hắn tin chắc kết quả sẽ không chênh lệch quá nhiều. Dù sao cả hai đều là chúa tể trí cao của một phương vị diện, muốn thắng tuyệt đối là điều khó, trừ khi đôi bên tử chiến không lui, quyết sống chết đến cùng. Nhưng chỉ vì một đại thiên thế giới bình thường như Rabio, hai chúa tể vị diện ấy chắc hẳn sẽ không liều chết đến mức ấy, có được thì cũng chẳng được bao nhiêu, không đáng để hy sinh đến thế. Nên khi Trần Sở ánh mắt lạnh dần, chuẩn bị động thủ oanh, toàn bộ thế giới Rabio chợt quay cuồng như điên. Bên ngoài thế giới, lực lượng của hai vị diện trí cao hóa thành màu đỏ thẫm hiện ra rõ ràng, hai vuốt máu nhuộm thấu qua thời không, đang từng chút một xé nát thế giới Rabio. Không chỉ là tinh bích thế giới bị xé rách, mà ngay cả toàn bộ khái niệm thiên địa cũng bị phá vỡ. Nhìn từ xa, trên bầu trời thế giới, một vết nứt đỏ như máu chậm chậm hiện ra, huyết quang trong đó chiếm đến 2/3 khoảng không gian. Mọi người đều biết, trận đại chiến này sắp kết thúc. Sau đó, hai vị chúa tể sẽ cưỡng ép xé toạc thế giới, nuốt lấy nó vào vị diện của mình để kết thúc chiến tranh. 4 tên thâm uyên đại ma và đám cốt ma trên người đầy thương tích đều hiện rõ vẻ nhẹ nhõm, chuẩn bị dẫn dắt lực lượng thâm uyên rút lui. Tất cả ở lại cho ta. Oanh, một luồng huyết quang chói lòa bừng sáng. Sau lưng Trần Sở, tòa thiên môn thứ 9 mang màu máu hiện ra, khiến sắc mặt 4 tên đại ma biến đổi dữ dội. Đồng thời, những đại ma đang bị trấn áp trong 10 quả đại nhật cũng mở to mắt kinh hoàng, không dám tin vào những gì mình thấy. Đám đại ma này đều nhớ rõ, lần trước Trần Sở sau khi đánh vỡ thiên môn thứ 8, thực lực tăng vọt gấp trăm lần, tung hoành vô địch, đánh tan mọi thứ. Không ngờ hắn còn có thể mở ra thiên môn thứ 9, chưa kịp để bọn chúng phản ứng âm. Thiên môn thứ 9, sau lưng Trần Sở vỡ vụn, một luồng khí huyết bàng bạc hóa thành huyết long hủy diệt gào thét lao ra. Trong chớp mắt, Trần Sở chân thân tăng vọt, hóa thành một ma thần huyết long cao tới 25 vạn mét, toàn thân đỏ rực như lửa máu, ánh sáng chói lòa vô cùng. Cùng lúc đó, một luồng khí tức cổ xưa, bá đạo đến hung lệ cực điểm, mang theo thương mang khí của cảnh giới nguyên sơ tinh thần lan khắp thế giới, chiến trường toàn bộ vị diện chợt yên tĩnh như chết. Tất cả tồn tại từ các viễn cổ trở lên đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nguyên, sơ, banh, banh, bành. Chiến kích quét ngang, 10 quả huyết sắc đại nhật trên trời đồng loạt nổ tung, từng tôn thâm uyên đại ma bị trấn áp, chân thân và thần hồn bị tiêu diệt, phát ra những tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng. Cùng lúc đó, một vòng cối xay màu đỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu xám xuất hiện trên bầu trời, bao phủ một phạm vi rộng lớn, lên đến 10 vạn cây số. Cối xay tử vong xoay chậm chậm, tỏa ra một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho ý chí của những thâm uyên đại ma bị xoắn nát, biến thành xương máu, chân thân của chúng bị định nghĩa bởi tử vong. Một âm thanh âm u, khủng khiếp vang vọng toàn bộ thời không. Khi Trần Sở phát ra một kích đánh nổ tất cả, huyết sắc linh hồn tỏa ra dây xích như thiên long xuyên qua hư không, bốc xuống một lực lượng chí cường. Oanh này, thương khung của Rabio thế giới tối sầm lại, một chiếc ma chảo màu đỏ khổng lồ từ thiên ngoại thăm dò vào. Tuy nhiên, mục tiêu không phải Trần Sở, mà là bốn tôn Thâm Uyên đại ma đã bị trọng thương, ngã gục. Cái ma chảo đỏ nhắm đến việc bắt chúng trở về Thâm Uyên vị diện. Trần Sở thấy vậy, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn xúc động muốn mở ra tầng thứ 10 của môn tiến và tối cường hình dáng. Hắn quyết định nếu thấy cơ hội sẽ hành động. Lúc này, Dreza Method Veili không hề hành động mà vẫn đang quan sát. Một bàn tay lớn chuẩn bị chụp lấy Trần Sở, ngăn cản hắn. Avalon nhìn thấy cảnh này, hơi ngạc nhiên. Cái tên này, hóa ra cũng có sự kiêng dè đối với Sở Bá Thiên à? Avalon ánh mắt lè lên, đại khái đoán được suy nghĩ của Thâm Nguyên Chúa Tể. Rất đơn giản, trong tình huống có hắn ở đây, Dreza Method Veili không thể hoàn toàn tự tin sẽ tiêu diệt Sở Bá Thiên. Vì vậy, chắc chắn không thể kết xuống tử thủ. Nếu không, với chiến lược khủng khiếp mà Trần Sở bày ra lúc này, một khi hắn đột phá nguyên sơ, đạt tới ngày thứ tư cảnh, thì ngay cả Dreza Method Veili cũng chưa chắc có thể đối phó nổi. Rầm rầm rầm, dưới sức mạnh của hai vị trí cao vị diện, Rabio thế giới khổng lồ cuối cùng đã bị chia thành hai, giống như một thiên thạch chậm rãi rơi vào hai thế giới khác nhau. Đại chiến kết thúc, hỗn độn hư không, vô vàn huyết sắc quang mang cùng hào quang đỏ thẫm lan tỏa, như hai miệng quái vật khổng lồ dữ tợn, dần dần xé nát Rabio thế giới thành hai mảnh, từ từ nuốt chửng. Chân thân của Trần Sở, cao tới hơn 20 vạn mét, giống như một tôn thần vĩ đại chống đỡ thiên thần sơn, trong tay cầm chiến kích, thân thể hắn sáng chói huyết quang, lấp lánh sừng sững, và những vết nứt lớn từ đó bắt đầu hình thành, xung quanh đầy trời bụi màu đen bay lượn, tản ra vô vàn tuyệt vọng cùng khô cạn. Những đám cho bụi đó chính là những Thâm Nguyên đại ma bị đánh bại, ý chí bị tàn phá, sinh cơ bị tước đoạt, trải rộng mười mấy vạn cây số. Xa nhìn lại, toàn cảnh giống như một đất nước chỉ còn lại cho tàn, một quốc gia yên bình, mà Trần Sở trong bộ giáp chiến máu đỏ lại trở nên càng thêm khủng khiếp. Nhìn quanh, không ngừng có năng lượng màu trắng tụ lại. Trần Sở hơi cảm khái, cuộc chiến vị diện này kết thúc nhanh quá. Lần đại chiến này, hắn đã hạ gục 11 tôn chân linh cấp Thâm Nguyên đại ma, một tôn cổ thần và khoảng 1 tỷ ma vật cấp nhị giai trở lên. Tuy nhiên, những ma vật Thâm Nguyên này để nhận được thưởng phải là cấp lục giai trở lên, vì vậy Trần Sở đã thu được hơn 9 vạn điểm bản nguyên, tương đương với việc hạ gục 7 tôn chân linh cấp cổ thần. Đương nhiên đây là phúc lợi từ chiến tranh vị diện, thưởng cho việc tiêu diệt lực lượng từ vị diện trí cao, kéo dài sự ma hóa của sinh vật. Nếu Trần Sở chỉ giết chóc những cường giả chân linh cấp hay siêu phàm sinh mệnh ở hỗn độn hư không, dù có giết gấp 10 lần số lượng, hắn cũng sẽ không nhận được một đạo thế giới bản nguyên nào. Cảm nhận được vô vàn bản nguyên liên tục dung nhập vào cơ thể, Trần Sở ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó, thời không bị đứt gãy, tràn ngập loạn lưu đủ sức xoắn nát ngay cả chân linh tồn tại, đến mức Thâm Uyên vị diện cũng dần biến mất. Trần Sở thực ra cũng có chút hiếu kỳ, tò mò không biết vì sao An Phụ Khanh và Tả Ma lại ở trong Thâm Uyên vị diện, và địa vị của họ không thấp chút nào. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt soi mói của Tôn Thâm Uyên Chúa Tể, Trần Sở không dám mạo hiểm liên hệ trực tiếp với An Phụ Khanh. Không thể làm khác, trong chiến trường vị diện này, hắn đại diện cho địa ngục, không thể trái với lập trường của mình, vì vậy chỉ có thể chờ đợi cơ hội sau này để liên lạc. Về việc An Phụ Khanh và Tả Ma gia nhập Thâm Uyên, Trần Sở không có cảm giác gì đặc biệt. Đối thủ của liên minh nhân tộc trên chiến trường này là luyện ngục ma tộc, và những luyện ngục ma thần này đều có nguồn gốc từ Thâm Uyên huyết mạch, không phải từ trí cao Thâm Uyên vị diện. Mối thù giữa hai bên đã kết thúc cùng với sự sụp đổ của luyện ngục viễn tổ, tan thành mây khói. Dù Trần Sở có tham gia cuộc chiến này, đại diện cho địa ngục, chém giết một lượng lớn Thâm Nguyên đại ma và ngàn tỷ ma vật, nhưng bên trong cao tầng của địa ngục, ưu thế đã dần dần chiếm lĩnh. Khi chiến tranh vị diện kết thúc và Trần Sở trở về, hắn cũng tạm thời giải quyết được mối ân oán với Thâm Nguyên. Trong thế giới vô tận, bốn vị diện trí cao không căm thù bất kỳ ai, không căm thù bất kỳ thế giới nào, tất cả đều tuân theo quy tắc trí cao, tựa như thiên đạo vô tình, đối xử bình đẳng với tất cả. Những người đứng đầu địa ngục hay Thâm Nguyên Chúa Tể chỉ là đại diện cho ý chí của các vị diện trí cao mà thôi. Khi Trần Sở đang suy nghĩ, phân tích lại những gì đã xảy ra trong chiến tranh vị diện, ánh mắt hắn bỗng lóe lên. Trong mắt hắn, thế giới địa ngục đang bị thôn phệ, từng phần một bắt đầu bị phân giải, nham thạch, bùn đất, cây cối, dòng sông, thậm chí không gian, thiên địa pháp tắc và quy tắc cũng bắt đầu bị huyết quang xé rách và tan biến. Hình ảnh này vô cùng khủng khiếp, toàn bộ thế giới như đang hư hóa, mất đi mọi màu sắc, rồi dần dần thu lại, từ một không gian ba chiều thành hai chiều phẳng lặng, chỉ còn lại những đường nét mờ nhạt. Cuối cùng, toàn bộ thế giới Rabio biến mất trong huyết quang, Trần Sơ lại xuất hiện trong ma điện, nơi có ánh sáng đỏ rực. Các địa ngục sứ đồ, thân thuộc của chúng và quân đoàn ma quái của địa ngục cũng xuất hiện tại ma điện, trước một vùng đất huyết sắc mênh mông vô bờ. Trần Sở nghĩ một chút, rồi quyết định rời khỏi ám tinh hình dáng. Thân hình hắn thu nhỏ lại, ánh sáng đỏ biến mất, và cuối cùng hắn trở lại hình dáng người bình thường. Hô, cảm nhận được sự suy yếu nhẹ trong cơ thể, Trần Sở khẽ thở hổn hển. Dù đã đột phá chân linh, quy tắc chân thân cho phép hắn bỏ qua sự tiêu hao ở tầng thứ 8 của ám tinh hình dáng. Nhưng khi phải gánh vác ám tinh hình dáng của đệ cửu trọng thiên, Trần Sở vẫn cảm thấy gánh nặng lớn, đặc biệt là ám tinh diệt thế thiên long hình dáng ở thập trọng thiên. Đó là một chiêu thức mạnh mẽ, là át chủ bài thực sự của hắn. Oanh, thiên địa rung chuyển, một cự nhân cao tới hơn 8 vạn mét dẫm nát đại địa, mang theo sóng khí mạnh mẽ tiến về phía Trần Sở, đầu to thấp, ánh mắt lộ vẻ tò mò và kính sợ. Sở bá thiên nghị viên, các ngươi vĩnh hằng thế giới chân linh, đều cờ ngại như vậy sao? Trần Sở chậm rãi mở miệng, kỳ thật thế giới ta đang sống không có như các ngươi tưởng tượng, nó không khoa trương như vậy. Ta ở trong thế giới chân linh, cũng chỉ thuộc loại khá mạnh mà thôi. Thì ra là thế. Borneo nhẹ nhàng thở ra, dọa ta nhảy một cái. Ta còn tưởng rằng sinh linh vĩnh hằng thế giới đều mạnh mẽ như vậy, giết cùng dài như giết, như kiểu mặc là, loài sinh vật giống như chó. Nhưng mà sở bá thiên nghị viên xứng đáng đến từ vĩnh hằng thế giới. Lần này chiến tranh bị diện nhờ có người, chúng ta mới hiếm khi không có ai bị ngã xuống hay trọng thương. Đúng vậy. Chiến tranh vị diện lần này nhờ có sở bá thiên nghị viên, chính vì người đã trấn áp hết thâm nguyên đại ma, chúng ta mới có thể dễ dàng giải quyết đám cổ thần kia. Nói xong, 13 vị địa ngục sứ đồ bên trong, 5 tôn có khí tức chân linh trung hậu kỳ, đều vây quanh Trần Sở ngữ khí khen ngợi, lộ ra một chút kính sợ. Vị diện chiến tranh vô cùng tàn khốc, dù là địa ngục sứ đồ cấp chân linh cũng không dám chắc chắn về sự an toàn, bởi vì đối thủ của họ đều là cường giả cùng giai. Và còn có thể tồn tại những nguyên sơ chi chủ, cũng như các thâm uyên đại ma thực lực không kém bọn chúng. Những tồn tại này, mỗi khi sắp chết lại phản công, đều có thể gây thương tổn lớn cho họ. Bị 6 tôn địa ngục sứ đồ vây quanh, Trần Sở lắp đầu nói, chư vị tính sai rồi, lần này chúng ta có thể thắng chủ yếu nhờ vào vĩ đại Avalon chi chủ. Chẳng nếu không có vĩ đại Avalon chi chủ, cho dù chúng ta có thể áp chế hết thầy thâm uyên đại ma, cũng vô ích. Đây là chí cao địa ngục vị diện đối với Avalon. Vị chúa tể thực lực kinh khủng của vị diện này, Trần Sở tự nhiên không keo kiệt lời khen ngợi. Ha ha ha, Sở bá thiên, người quá khiêm tốn rồi. Borneo cười lớn, trông như một tôn đại hàn tính cách thẳng thắn. Quyết định thắng bại chiến trường vị diện đương nhiên là nhờ vĩ đại Avalon chi chủ, nhưng lần này người cũng có đóng góp không thể coi nhẹ. Oanh, sơn lĩnh cự nhân Borneo trong tay, nắm lấy đầu Caesar cổ thần khổng lồ bỗng nhiên chấn động, phát ra một cỗ thần hồn ý chí mạnh mẽ phản kháng. Hừ, sơn lĩnh cự nhân lập tức hừ lạnh một tiếng, trong tay phát ra một cỗ lực lượng máu tươi bùng nổ, ẩn chứa uy năng mạnh mẽ, lại trấn áp đầu cổ thần. Mấy ngàn thước lớn nhỏ, máu tươi chảy xuôi trên đầu cổ thần, đôi mắt trợn ngược đầy tuyệt vọng, tạo nên một hình ảnh dữ tợn không hiểu sao lại trông khá đáng sợ. Nắm lấy đầu cổ thần, sơn lĩnh cự nhân từ từ mở miệng, thành âm vang lây như tiếng sấm. Thật có lỗi, để sở nghị viên phải chê cười, họ không phải như Trần Sở, giết chết một đối thủ cùng giai như thế rất khó. Chẳng hạn như những địa ngục sứ đồ kia, tất cả đều bận rộn trấn áp những cổ thần nguyên tổ bị diệt vong, thân thể tàn phế. Răng rắc, rất nhanh, trong tay sơ lĩnh cự nhân, đầu si ra cổ thần xuất hiện từng vết nứt lớn, dần dần bị hóa đá. Khi khí tức của cổ thần này hoàn toàn tan biến, đầu nó đã hoàn toàn biến thành một tảng nham thạch to lớn, rồi bị sơ lĩnh cự nhân bóp nát trong tay, bành, đá vụn nổ tung, bụi mù bay tỏa khắp nơi. Ông, theo việc triệt để tiêu diệt một tôn cổ thần xâm lấn thế giới, sơn lĩnh cự nhân xung quanh xuất hiện từng đạo năng lượng màu trắng, đó chính là phần thưởng thế giới mà địa ngục ban cho nó. Những phần thưởng này thực chất là lực lượng của tôn cổ thần đã ngã xuống, được chuyển hóa bằng một phương thức khác từ vị diện trí cao. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt Trần Sở khẽ động, hắn phát hiện tên địa ngục sứ đồ này sau khi nhận được phần thưởng bản nguyên thế giới, dường như chỉ thu về khoảng 600 đạo. So với tên Caesar cổ thần mà hắn từng giết trước đó, kẻ đã mang về đến 1.000 đạo bản nguyên, rõ ràng thiếu mất 4 phần. Là do chênh lệch thực lực giữa hai bên, hay còn nguyên nhân nào khác? Trần Sở đột nhiên lên tiếng. Borneo, các ngươi khi chém giết một tôn thâm uyên đại ma trên chiến trường, có thể nhận được bao nhiêu đạo bản nguyên? Trước câu hỏi này, vị sơn lĩnh cự nhân do dự một lúc, rồi có phần ngượng ngùng đáp. Nói ra thật xấu hổ, ta tuy đã nhiều lần tham dự chiến tranh vị diện, nhưng đến nay vẫn chưa từng chính diện giết chết một tôn thâm uyên đại ma nào cả. Vậy là thôi. Trần Sở vốn định dò hỏi thêm vài chuyện nhưng đành dừng lại, bởi đây là lần đầu tiên hắn tham gia chiến tranh vị diện nên không rõ rằng đám sứ đồ địa ngục trên chiến trường tuy đối đầu với những thâm nguyên đại ma cùng cảnh giới, nhưng lại chủ yếu truy sát các viễn cổ ma thần, vốn dễ giết hơn nhiều. Lúc này, một vị địa ngục sứ đồ thân hình cao hơn 200 mét, toàn thân được giáp vảy đen bao phủ, tên là Embolac, chậm rãi cất lời: "Ta từng trong chiến tranh vị diện chém giết ba tôn thâm uyên đại ma. Mỗi một tôn nhận được phần thưởng đều khác nhau. Một tôn thâm uyên đại ma cảnh giới chân linh sơ kỳ được thưởng 800 đạo bản nguyên. Hai tôn khác ở cảnh giới chân linh trung kỳ thì mỗi tôn được 900 đạo. Thì ra là vậy." Trần Sở gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi hắn phát hiện, bản thân khi giết các cổ thần hay thâm uyên đại ma đều nhận được phần thưởng cao hơn hẳn, trung bình nhiều hơn 4 phần so với các sứ đồ. Ví dụ, trong số 11 tôn thâm uyên đại ma mà hắn từng tiêu diệt, tôn ít nhất cũng đem lại hơn 1.300 đạo bản nguyên, tôn nhiều nhất vượt quá 1.600. Sau khi quy đổi, hiện tại số bản nguyên điểm hắn tích lũy được đã đạt tới 265.180 vạn, vượt quá phân nửa yêu cầu để ngưng tụ cảnh giới tầng thứ nhất của nguyên sơ, cần đến 40 vạn điểm. Đúng lúc ấy, như thể sợ Trần Sở nhận ra điều gì đó, một thanh âm uy nghiêm vang lên bên tai hắn, là giọng của Everlon: "Sở Bá Thiên, ngươi không giống bọn họ. Ngươi mang trong mình địa ngục vị cách cao nhất, do đó, trong chiến trường vị diện, bất kể là trận địa xâm lược hay chiến trường tiêu diệt thâm uyên, phần thưởng ngươi nhận được luôn là 10 phần đầy đủ. Những phần thưởng ấy đến từ dấu vết tồn tại, quy tắc và cả lực lượng trí cao bị xé rách từ những thâm uyên đại ma do ngươi đích thân tiêu diệt. Và nhớ kỹ, đừng để lộ chuyện ngươi nắm giữ vị cách cao nhất của địa ngục, nếu không, hậu họa khôn lường." Avalon nhìn Trần Sở, ánh mắt hơi híp lại, trong lòng nghĩ đến địa ngục chỉ nhãn. Cái thứ này chính là đứng đầu trong các vị trí của địa ngục. Vật này đến từ luân bản địa ngục. Ban đầu hắn chỉ là một tôn địa ngục sứ đồ có tọa độ của địa ngục, cho đến khi Evalon chiếu hình lại mới xảy ra sự biến hóa. "Yên tâm, Sở Bá Thiên, ta không có ác ý với ngươi. Ta quan tâm đến ngươi chỉ vì ngươi từng là người ta dẫn dắt, coi như là thuộc về ta trong màu đỏ tươi địa ngục của ta quản hạt. Về phần đứng đầu địa ngục, đó là do ý chí của trí cao địa ngục ban cho. Ngay cả chúng ta, những người đứng đầu địa ngục cũng không có quyền quyết định. Tất nhiên, nếu một ngày nào đó ngươi có thể trưởng thành, trở thành đứng đầu địa ngục, ta cũng sẽ giúp ngươi, vì giữa các tầng địa ngục cũng có những cuộc phân tranh." Lời nói của Avalon khiến Trần Sở trong lòng hơi dao động, nhưng hắn cũng nhận thấy rằng đối phương có thể thông qua sóng tinh thần mà hiểu được hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ trong nháy mắt, Trần Sở tập trung tư tưởng, cắt đứt mối liên hệ ý chí giữa hai người. Avalon không để ý đến sự cẩn thận của Trần Sở. Sau khi cắt đứt liên hệ, thanh âm uy nghiêm, mạnh mẽ của hắn vang lên trong không gian, chấn động cả thời không. "Chú ý, sau một tinh khắc nữa, màu đỏ tươi của địa ngục sẽ tiêu tán, rời khỏi mảnh thời không này." Oanh, thân hình cự nhân sơ lĩnh chấn động mạnh, thân thể khổng lồ thu nhỏ lại, nhanh chóng trở về kích thước bình thường, khoảng mấy ngàn thước. Cự nhân nhìn Trần Sở, giọng điệu thành khẩn: "Sở nghị viên, đây là dấu ấn địa ngục đạo của ta, hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác." Nói xong, trong tay cự nhân xuất hiện một khối đá huyết sắc lớn cỡ mấy chục mét, trên đó khắc những phủ văn phức tạp, ẩn chứa lực lượng địa nguyện ngục. "Đi." Trần Sở quét qua khối đá huyết sắc, cảm nhận được những tin tức ẩn chứa trên đó, rồi liền thu nó vào. Vật này có thể được khảm vào địa ngục luân bàn, chứa thông tin và tọa độ không gian, có thể tự động kích hoạt khi cần thiết. Nếu cự nhân phát hiện được vị trí thích hợp để xâm lấn thế giới, thì thông qua địa ngục đạo đánh dấu, Trần Sở sẽ có thể liên hệ với lực lượng địa ngục dẫn dắt chúng xuống. Rõ ràng, địa ngục sứ đồ này coi trọng thực lực của Trần Sở. Là một địa ngục sứ đồ, không phải lúc nào cũng có thể phát hiện và xâm lấn thành công các thế giới mạnh mẽ. Một số thế giới chỉ có một, hai tôn chân linh bảo vệ, và một khi sứ đồ xâm nhập, chưa chắc đã thành công, đôi khi còn gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu trước đó có thể đưa tọa độ thế giới cho những người đứng đầu địa ngục, được sự dẫn dắt của trí cao địa ngục, thì những sứ đồ có thể có ít thu hoạch hơn. Khác biệt là, thực lực của Trần Sở có thể quét ngang mọi thế giới không có nguyên sơ trấn giữ. Thậm chí, nếu thế giới Zabio bị xé nứt trong khoảnh khắc này, hắn đã đạt đến đỉnh cao của hình thái, miễn cưỡng bước vào nguyên sơ. Đối mặt với nguyên sơ tinh thần thực thụ, hắn có thể chống cự được vài chiêu. Vì vậy, sơn lĩnh cự nhân quyết định đánh dấu địa ngục đạo, dù có thể sẽ làm lộ ra thế giới của hắn đang gặp nguy hiểm tại Trần Sở, mang lại rủi ro không lường trước được, nhưng so với lợi ích thu được sau này, nguy hiểm này vẫn đáng giá. Khi nhìn thấy địa ngục đạo của Trần Sở thu lại, các địa ngục sứ đồ xung quanh thoáng qua một tia sáng trong mắt, nhưng cuối cùng không ai có phản ứng gì. Những địa ngục sứ đồ này rất thận trọng, không thể không thừa nhận, thế giới vô tận quá nguy hiểm không chỉ đến từ những kẻ thù, mà còn từ các sứ đồ địa ngục của các thế giới khác, các nền văn minh khác và những cường giả mạnh mẽ. Chính sự thận trọng này thật đáng khen ngợi. Trần Sở cũng vậy, hắn chưa hoàn toàn tin tưởng Avalon vừa rồi. Giữa ánh mắt dò xét của nhiều địa ngục sứ đồ, khoảnh khắc tinh tế qua đi rất nhanh, và ngay lập tức toàn bộ vị diện địa ngục chấn động, rầm rầm rầm. Không gian và thời gian dường như vạn vẹo, một luồng khí áp đảo mạnh mẽ từ trên cao buông xuống, làm rung chuyển cả vũ trụ. Trong nháy mắt, hư không trước mắt Trần Sở sụp đổ, xung quanh các tia sáng lấp lánh vội vàng rút lại, những thân ảnh uy nghiêm của các địa ngục sứ đồ, kể cả màu đỏ của địa ngục, đều dần xa dần, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Khi không gian xung quanh Trần Sở trở lại bình lặng, hắn đã quay lại chiến thuyền đen, trở về vị trí trong lòng núi, nơi không gian bị ép. Trong không gian đen kịt rộng trăm mét, xung quanh là vô số huyết thứ địa ngục luân bàn sắc nhọn đang trôi nổi, ánh sáng máu kỳ dị chiếu ra, tỏa ra một khí tức mơ hồ khó hiểu. Nhìn vào những địa ngục luân bàn trước mắt, Trần Sở trầm ngâm, cường độ của chiến tranh vị diện lần này, ngay cả nguyên sơ cấp cũng không thể chống đỡ nổi, nhưng Trần Sở thu được rất nhiều lợi ích. Hắn không chỉ thu về hơn 200.000 điểm bản nguyên, mà còn thu thập được những thông tin liên quan đến thế giới vô tận, các vị diện cao cấp khác, bao gồm cả địa ngục và những sứ đồ khác. Những thông tin này mở rộng tầm nhìn của Trần Sở, khiến hắn có được cái nhìn tổng quan về thế giới bên ngoài thần thoại. Thế giới này không chỉ là hỗn độn hư không, hỗn độn hải, mà còn có vô số thế giới khác, hàng triệu triệu sinh linh, các nền văn minh mạnh mẽ và các chủng tộc thần bí. Lúc này Trần Sở điều động thần thức, cảm nhận tình hình bên ngoài. Mới chỉ 2 ngày trôi qua kể từ khi hắn rời đi, và đến thần vực vẫn còn hơn 1 tuần nữa. Hắn thở dài một hơi, có vẻ ta cần phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện của mình mới được. Nói xong, Trần Sở cầm trong tay một vật, thu nhỏ lại đến cỡ bàn tay rồi cho vào trong luân bàn địa ngục. Sau đó lấy hơi, tập trung ý nghĩ một chút, gọi ra giao diện thuộc tính, mắt hắn nhìn xuống hơn 200.000 bản nguyên đốt. Thế giới bản nguyên này, nơi có những sinh mệnh thần thoại trở lên, mỗi điểm đều quan trọng. Nó chứa đựng lực lượng tính, khiết có khả năng làm mạnh mẽ cả thế giới. Thế giới này không chỉ có nghĩa là đại thiên thế giới, hay là các vị diện mạnh mẽ, mà còn bao gồm các thế giới với các pháp tắc và quy tắc riêng biệt, thậm chí có thể mở ra cảnh nguyên sơ thiên tri, trở thành một loại vị diện cực kỳ cao siêu. Tuy nhiên, việc dùng thế giới bản nguyên để tăng cường tu vi có thể hơi lãng phí, vì có thể dùng các thiên tài địa bào khác để tăng tu vi. Nhưng nếu muốn làm mạnh mẽ thế giới bản nguyên, thì mỗi lần dùng lại sẽ giảm đi một chút. Đặc biệt là những bản nguyên chuyển hóa năng lượng này có thể giúp Trần Sở tiến nhanh hơn, vượt qua các cảnh giới thứ hai, thứ ba. Nghĩ lại, Trần Sở hiểu rằng khi đó mình đã quá tham lam, mới chỉ ở chân linh sơ kỳ mà đã đặt mục tiêu quá xa, nhìn lên nguyên sơ. Hắn không nghĩ rằng ngay bây giờ cũng chưa có, huống chi là tương lai. Do đó, việc tăng tiến tu vi hiện tại mới là quan trọng nhất. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, tự nhiên sẽ có thể thu thập được nhiều thế giới bản nguyên hơn. Sau này, có thể tham gia nhiều hơn vào các cuộc chiến vị diện, chiến đấu với Tham Nguyên Đại Ma, hay các cổ thần từ những thế giới khác để chuyển hóa bản nguyên, tăng cường tu vi tới. Nghĩ đến đây, Trần Sở đột nhiên nhận ra rằng hiện giờ mình cũng không khác gì một con thú khổng lồ. Chỉ khác là con thú đó hút lấy thiên địa để tăng tốc tiến hóa, còn mình lại dựa vào chiến đấu với Tham Nguyên Ma Tổ, chém giết những cổ thần từ các thế giới khác để chuyển hóa bản nguyên, nâng cao tu vi. Cuối cùng, đều là ăn mà thôi. Trần Sở nói rồi, tập trung ý nghĩ một chút, một tiếng vang vọng trong đầu hắn, bùng cháy 1 triệu điểm thuộc tính, tiến vào trạng thái đốn ngộ, tiêu hao 1 vạn điểm bản nguyên, chuyển hóa thành lực lượng sáng thế. Tất cả những điều này, trên chiến thuyền đang di chuyển xa, không ai biết rõ, khi tu vi của Trần Sở lại một lần nữa tăng vọt với tốc độ khủng khiếp. Chiến thuyền xé rách không gian, dần dần tiến gần tới 1 trong 6 thần vực của nhân tộc, Diễm Lân thần vực. Trong vô biên vô tận của thần vực, rất nhiều người đã chờ đợi lâu nay, sẵn sàng đón nhận Liên Minh đội ngũ này. Vạn dặm không trung mênh mông, không gian đột ngột vạn vẹo, một chiếc chiến thuyền khổng lồ màu đen như loài loan điểu xuất hiện giữa không gian trống rỗng. Chiến thuyền tiến về phía trước, trên đó có hàng chục cây số của những quảng trường rộng lớn đầy người tụ tập. Phía trước có những cường giả từ liên bang nhân tộc, thiên vũ tộc, tiên linh tộc, những người đạt cảnh giới thần thoại trở lên. Lúc này tất cả bọn họ đều nhìn chăm chú về phía trước. Ở đó, trời và đất như bị ngăn cách bởi một tầng lửa đỏ trong suốt, ngọn lửa cháy bùng lên như một lớp màn khổng lồ không thể nhìn thấy điểm kết thúc, vươn cao lên không gian thiên ngoại, nơi ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy. Đối diện màn lửa là một đám mây mù dày đặc, phía dưới là biển rộng, bên trong là những đại lục nổi, mỗi khối có đường kính từ vài vạn đến vài trăm vạn cây số, thậm chí vượt qua 1 triệu cây số. Trước mặt nhóm người nguyên sơ chân vương, một người mặc váy đen hoa lệ, Sư Phỉ Đồng từ từ lên tiếng. Trước mắt chính là Diễm Luân thần vực, cuối cùng cũng đến rồi. Chân Võ Chi Vương khẽ thở dài, Huyền Vũ Thiên Vương cảm khái gật đầu. Đúng vậy, cuối cùng cũng tới. Sau 2 tháng ròng rã, chiến thuyền vượt qua không biết bao nhiêu không gian, cuối cùng đã đến khu vực thống trị của nhân tộc thời thượng cổ. Tiếp theo đây, tất cả mọi người sẽ bắt đầu một hành trình mới. Chân võ chi vương và những cường giả viễn cổ cũng vậy, thần vực đối với họ chính là một đấu trường lớn, nơi họ có thể chiến đấu và thăng tiến hơn nữa. Trên quảng trường, Hạ Hữu Huy đứng bên cạnh Hạ Tả, có chút hứng khởi. Ca, khi vào thần vực, huynh đệ chúng ta có nên tạo thành một đôi song kiếm, cùng nhau chinh phục giang hồ không? Cầm kiếm giang hồ? Đó là cái gì? Hạ Tả có vẻ mơ màng, không theo kịp suy nghĩ của Hạ Hữu Huy. Hạ Hữu Huy giải thích, A Sở không phải đã nói rồi sao? Vòng diễm luân hoàng triều có cấu trúc giống như các triều đại phong kiến cổ đại, hoàng gia chuyên quyền, quản lý các gia tộc tu luyện và quyền quý dưới trướng. Trong xã hội như vậy, thông tin bị phong tỏa, giao thông hạn chế, và giữa các khu rừng núi hoang vu sẽ không thiếu những cuộc chiến tranh đoạt, những ân oán giang hồ. Và đây là thần vực, tồn tại từ hàng vạn năm, những triều đại hoàng gia siêu phàm đã xây dựng, dù là phong cảnh hay văn hóa tu hành, đều có rất nhiều điều đáng để học hỏi và khám phá. Nhìn thấy Hạ Hữu Huy càng nói càng hứng thú, Hạ Tả im lặng một lát rồi tức giận nói, cầm kiếm giang hồ, trận chiến của ngươi đấy, ngươi nghĩ chúng ta đi lần này là đi chơi sao? Ngươi đã nói rồi, nơi này là tồn tại hàng vạn năm, tương đương với những triều đại siêu phàm của Lam Tinh, nơi thần thoại ngập tràn và những cường giả khai thiên lập địa xuất hiện khắp nơi. Địa phương này, với trình độ văn minh cao như vậy, sao có thể so với Lam Tinh lạc hậu? Hạ Hữu Huy ngừng lại, suy nghĩ một lúc, có vẻ như hiểu ra rằng lời ca của hắn có phần đúng. Giữa lúc vô số người cảm thấy rung động và kích động, chiến thuyền màu đen lao thẳng vào màn hỏa diễm trên trời. Oanh, chiến thuyền màu đen vướng vào hỏa diễm quay cuồng, gào thét như thể tiến vào một thế giới đầy biển lửa đỏ rực. Hai bên, vô số ngọn lửa nhanh chóng rút lui, giống chiến thuyền màu đen tiến vào biển lửa quay cuồng, và từ trong đó, một bóng người khổng lồ cao đến trăm vạn mét, bằng ngọn lửa, cầm trong tay một thanh kiếm dài được ngưng tụ từ ngọn lửa màu đỏ. Đồng thời, xung quanh những ngọn lửa quay cuồng, hình thành nên từng tôn chiến tướng hỏa diễm. Mỗi vị đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến mức ngay cả những cường giả chân võ cũng cảm thấy một sự nguy hiểm rõ rệt. Tíu tíu, từ trong sâu thẳm chiến thuyền, một tiếng chim hót nhẹ nhàng vang lên. Giờ phút này, chiến thuyền tựa như sống lại, ánh sáng màu đen chớp lè, từ đó hình thành một con loan điểu khổng lồ màu đen trong chiến trường. Đồng thời, một cỗ uy áp tràn ngập không khí, dưới uy áp thuộc về chân linh cấp, cộng thêm sự nhận ra của phó điện chủ hoàng triều, tất cả các chiến tướng hỏa diễm dừng lại rồi nhanh chóng bay về phía chiến thuyền, hơi khom người chào. Tại nơi sâu trong biển lửa, một giọng nói già nua chậm rãi vang lên, hoan nghênh trở về sư phó điện chủ, thỉnh ngài thay bản tọa gửi lời thăm hỏi tới giam thiên điện chủ. Trên bung thuyền chiến thuyền phía trước, sư phỉ đồng bình tĩnh gật đầu, phỉ đồng nhất định sẽ đưa tới. Nói xong, chiến thuyền lao vọt về phía trước, biển lửa gào thét, ngọn lửa đột nhiên tách ra hai bên, tạo thành một vết nứt rộng vài ngàn cây số. Bên ngoài vết nứt có thể thấy những đám mây lơ lửng. Chiến thuyền lao ra khỏi vết nứt, lập tức gặp phải một cơn sóng năng lượng thiên địa tinh khiết dạt đến. Hố, mọi người trong chiến trường không khỏi hít sâu một hơi, cảm thấy tâm thần thư thái, toàn thân như được xoa dịu, không thể tả bằng lời. Nồng độ năng lượng thiên địa ở thần vực không khác gì bên ngoài, nhưng so với thế giới thần thoại đầy cuồng bạo, năng lượng ở đây lại tinh khiết và ổn định. Có thể ví von, trong thế giới thần thoại, loài người giống như những con cá yếu ớt sống trong biển cả. Những con cá nhỏ, yếu không thể sống sót trong biển cả, vì chúng không thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt, chỉ có những con cá lớn, mạnh mẽ mới có thể sống sót. Trong khi đó, thần vực của Hoàng Thiên Chân Hoàng có nồng độ năng lượng tương đương với thần thoại thế giới, nhưng đã loại bỏ những yếu tố cuồng bạo trong đó, trở nên thích hợp cho con người sinh sống. Đây cũng là lý do vì sao dân số diễm luân thần vực có thể vượt qua trăm tỷ người. Dù sao, ngay cả trong thần vực của nhân tộc, không phải tất cả mọi người đều có thiên phú tu luyện, cường giả chỉ là thiểu số, còn đại đa số vẫn là những người bình thường. Dĩ nhiên, đây là sự khác biệt so với thế giới thần thoại. Do tu luyện phổ biến, hầu hết người trong thần vực đều biết một số kiến thức cơ bản về tu luyện, và thể chất của họ cũng tựa như những người tu luyện có tố chất đặc biệt. Lúc này sư phỉ đồng quay lại, nhìn về phía Nguyên Sơ Chân Vương và những người khác, nói, tiếp theo chúng ta sẽ bay thêm một đoạn nữa, xuyên qua sáu giới vực mới có thể đến được Hoàng Đình, nằm trong trung thiên giới vực. Chúng ta sẽ bay qua các đại lục phù không, khi đó sẽ hạ thấp độ cao, hai bên mạn thuyền có thể nhìn thấy những phong cảnh khác biệt. Vừa dứt lời, từ xa, biển mây liền vỡ ra. Ô ô, một nhóm cá vót khổng lồ, dài đến hàng nghìn mét, lao lên trời. Dưới thân chúng, những đàn cá lớn vây quanh, phóng lên cao, hướng về bầu trời. Lập tức, đám người xung quanh xôn xao. Nhiều người không thể chờ đợi, vội vàng lao ra ngoài, bay qua những khu vực cách xa thuyền, vượt ra ngoài tầm nhìn. Cùng lúc đó, đoàn thuyền tiến vào thần vực, bay về phía trung tâm của trung thiên giới vực. Không gian hỗn độn của hư không rộng lớn, với những đại lục khổng lồ, bị kéo di chuyển dưới lớp ảnh hưởng của hư thiên thần long, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Mỗi nơi chúng đi qua đều tạo ra sóng khí cuộn cuộn, tạp loạn không gian, ảnh hưởng đến hàng tỷ cây số, khí thế bàng bạc, giống. Tiếng nổ vang lên trong làn sóng khí cuồng loạn. Một con thú khổng lồ dài hơn 480.000 mét, có đôi cánh to lớn, vỗ mạnh, tạo ra sóng khí đẩy mạnh, làm rung chuyển khu vực rộng lớn hàng trăm nghìn cây số. Trong khi đó, một con chân linh cấp hung thú dài 170.000 mét bị xé nứt bởi trung mặt đế long. Trong không khí nổ vang, khí tức dữ dội xoay quanh, tiếng gào thét của con hung thú vang lên, ánh sáng xanh lấp lánh từ cơ thể nó tỏa ra, hình thành các vòng xiềng xích không gian, làm rung động thời gian và không gian. Tuy nhiên, dù con hung thú này dãy giụa, nó vẫn không thể thoát khỏi sự trấn áp của trung mạt đế long. Rồng, trung mạt đế long mở miệng rộng, phát ra tiếng gào thét khủng khiếp, miệng nó tỏa ra hào quang đỏ rực, cắn mạnh vào đầu con hung thú, chấn động không gian, như hàng triệu viên đạn nổ tung. Con hung thú bị cắn nát, cổ và đầu tan biến hoàn toàn. Chỉ trong chớp mắt, con thú khổng lồ đã bị trung mạt đế long nuốt chừng, thân hình của nó không ngừng lớn lên, dài hơn 300 mét. Trong khi Trần Sở đang bế quan để đột phá, trung mạt đế long cũng không rảnh rỗi. Nó liên tục săn lùng những con hung thú chân linh cấp trở lên, và cả những sinh vật có hình dạng khổng lồ, có thể đến từ những thế giới khác, trưởng thành đến cấp độ gần đạt tới chân linh hậu kỳ. Trung mạt đế long cảm nhận được rằng, chỉ cần ăn một lượng lớn của nửa bức nguyên sơ cự thú thì có thể dễ dàng đột phá. Tuy nhiên, những con thú kia vẫn chưa tới tấn công. Trung mạt đế long nhìn xung quanh, giữa sóng khí cuồng bạo và vần đục, đôi mắt vàng kim của hắn lè lên một tia tàn nhẫn lạnh lùng. Trong thời gian này, trung mạt đế long vẫn luôn chờ đợi những nguyên sơ ỉm vực cự thú tấn công lần nữa, sau đó sẽ tìm cách xé rách thân thể của một con để ăn. Thậm chí hắn còn muốn giết một con nguyên sơ cấp ỉm vực hung thú. Nhưng kể từ khi bị đẩy lùi lần trước, không biết là vì lý do gì, có thể do đã đến gần lãnh địa của hư thiên thần long, hay là những cự thú yểm vực đã rời đi, mà cho đến giờ vẫn chưa có con nào xuất hiện trở lại. Điều này khiến trung mạt đế long cảm thấy thất vọng. Những con nguyên sơ hung thú kia có thể là nguồn năng lượng bổ dưỡng khổng lồ, ăn một con là có thể giúp hắn trưởng thành một cách vượt bậc, ăn hai con thì có thể dễ dàng đột phá lên nguyên sơ. Nhưng giờ đây những con thú kia lại không xuất hiện. Trung mạt đế long lắc đầu, thân hình khổng lồ lao vào sóng khí. Một tiếng nổ vang trời, hắn lao qua bầu trời, rất nhanh, đã bay trở lại hỗn độn đại lục. Rống, ngao thiên, ngươi trở về. Trên đỉnh núi cao hơn 200.000 mét, tuyết bão vũ tung bay, băng tuyết bao phủ đã phá vỡ kỷ lục viễn cổ. Một con ngân sắc cự long dài đến 6.000 mét, thân hình uy nghiêm sừng sững, oanh. Hình thể khổng lồ của một cự thú đỏ thẫm rơi xuống chân núi, lập tức khiến thiên địa rung chuyển, đại địa nứt vỡ, vô số đá vụn vang lên tận trời. Nhìn về phía con ngân sắc cự long đang đứng trên dốc nhỏ, trung mạt đế long hơi cong miệng, phát ra một tiếng nổ vang chấn động. Cecilia, người đã tỉnh. Lần đột phá này, con ngân sắc cự long trông càng dữ tợn hơn, đồng thời trên đầu, sừng rồng và bốn chảo đầu ngón tay đều xuất hiện một vệt màu vàng kim, nhìn có vẻ uy nghiêm. Ngoài ra, thực lực của nó cũng tăng trưởng rất nhiều. Trên thân cự long bao quanh một lực lượng băng tinh mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh bắt đầu dao động. Đây là loại quy tắc không gian trí cường. Trong mắt trung mạt đế long lóe lên một tia vui mừng, có cảm giác như một người luôn đi theo sau một cô bé nhỏ, cuối cùng cũng đạt được thành quả lớn. Trên đỉnh núi, ngân sắc cự long nhìn về phía ngọn núi khổng lồ, cất tiếng hưng phấn gào thét. Ngao thiên vĩ đại, Cecilia cảm thấy hiện tại rất mạnh mẽ. Trung mạt đế long chậm rãi gật đầu, rồi giữa thiên địa cuồng phong gào thét, hắn nói, ngươi lần này đột phá, thực lực tăng lên quả thật rất lớn. Ngân sắc cự long lắc đầu, giống. Ngao thiên vĩ đại, Cecilia không phải nói thực lực, mà là cảm giác, có thể cảm nhận được xung quanh có gì đó đang vờn quanh. Ở bên kia, vĩ đại Cecilia cảm thấy có đồ tốt ở rất xa, và con, ở đó có một con thú rất hung dữ. Nói xong, ngân sắc cự long duỗi móng phải, chỉ về phía bên phải hư không ngoài đại lục hỗn độn đang di chuyển. Cecilia, ngươi có thể cảm nhận được vận khí quanh người không? Trung mạt đế long hỏi, có chút ngạc nhiên. Ngân sắc cự long chớp đôi mắt rồng ngân kim sắc, nhìn trung mạt đế long một cách kỳ quái. Vận khí, đó chẳng phải là thiên phú vĩ đại của Cecilia sao? Đúng vậy, thiên phú. Cuối cùng đế long gật đầu, ánh mắt lộ ra một nụ cười dữ tợn. Tử quân điện chủ, ta sẽ mang Cecilia đi vòng quanh, ngài cứ đuổi theo sau. Tiếng gầm vang dội, uy nghiêm như vẫy động cả thiên địa, đồng thời vang lên từ hư thiên thần long đang trấn giữ đại lục. Màu đỏ thẫm của cự thú rùng mình, hai cánh chấn động, mang theo ngân sắc cự long lần nữa bay khỏi đại lục. Lần bay này, ngân sắc cự long cảm nhận rõ ràng hơn về vận khí, điều này mang đến một tin vui. Dù vận khí của nó luôn đi kèm phúc họa, nhưng trong tình huống này, vận khí lại có chiều hướng tốt hơn. Vận khí không chỉ dẫn tới thiên tài địa bảo mà còn giúp thu thập những hung thú bảo vệ các bảo vật đó. Một công đôi việc đối với trung mạt đế long, đem lại lợi ích gấp đôi. nhưng chỉ bay được vài chục tỷ cây số, trước mặt đột nhiên xuất hiện những vết khí đục nổ tung, hé lộ ra hàng trăm ngàn hung thú màu đen. Những hung thú này mỗi con dài hơn ngàn mét, giống như phi yến, toàn thân đen kịt, lần ra bé nhọn, tỏa ra một cỗ khí tức nguy hiểm khiến cho ngân sắc cự long phải tim đập nhanh. Rầm rầm rầm, những đám khí đục nổ tung, hàng vạn hung thú màu đen như từng tia sáng phát ra tốc độ ám ảnh gần đạt đến tốc độ ánh sáng, lao vút về phía trung mặt đế long, không có một chút tránh né nào. Màu đỏ thẫm của cự thú giống như một hòn đảo sừng sững trong không gian, thậm chí không cần dùng đến quy tắc lực trường, trong nháy mắt đã bị biển động màu đen bao phủ. Bành bành bành, những con phi yến hung thú đâm vào thân thể trung mặt đế long phát ra tiếng vang lớn. Tuy rằng những hung thú này tỏa ra năng lượng thần thoại, nhưng thân thể lại vô cùng kiên cố, bé nhọn, và mỗi chiếc mỏ đều ẩn chứa khả năng phá ma, cộng thêm tốc độ di chuyển gần như đạt đến mức chân linh, chúng tạo ra động năng đủ để phá hủy cả một hành tinh. Đây chính là lý do ngân sắc cự long cảm thấy nơi này nguy hiểm. Những con phi yến hung thú dưới tác động của thiên phú tốc độ này, dù cách tấn công có phần đơn giản và dễ tránh, nhưng khi bùng nổ hết khả năng, uy lực của chúng đã đạt đến mức viễn cổ. Với sự tụ hợp lực lượng của hàng vạn con phi yến hung thú, chúng đủ sức làm trọng thương hoặc xé nát một cự thú chân linh. Nhưng đối mặt với trung mạc đế long, những đòn công kích này hoàn toàn vô dụng. Cả lực lượng va chạm khủng khiếp phản lại, khiến tất cả phi yến hung thú nổ tung thành những đám bột phấn màu đen bay tán loạn khắp nơi. Oanh! Trung mạc đế long há miệng rộng, phát ra một lực hút mạnh mẽ như gió lốc, cuốn vào mười mấy vạn cây số xung quanh. Một vùng xương mù màu đen chứa đầy máu tươi liên tục bị hút vào. Một miếng quang đã đầy, cảm giác thật thoải mái. Trung mạc đế long ngợ một cái, trên thân vang lên những tiếng lách cách của lân giáp khi căng ra, thân hình khổng lồ dần dần phát triển, tốc độ tăng vọt gần ngàn mét, mắt thường cũng có thể thấy rõ, quả không hổ là hỗn độn thiên ngoại, thức ăn quả thật phong phú. Sau khi ăn uống no đủ, trung mạc đế long cùng với ngân sắc cự long nằm sấp tiếp tục bay lượn, dọc đường chúng không gặp phải trở ngại gì, ngang qua vài khu vực nguy hiểm có thể khiến chân linh, cự thú bị trọng thương. Sau khoảng 4 giờ bay, cuối cùng chúng phát hiện được điều gì đó. Trong hư không hỗn độn sâu thẳm, vô số viên băng tinh màu lam lớn nhỏ không đều tụ lại, tạo thành một dòng sông băng khổng lồ dài hàng chục ức cây số. Thời không lạnh giá tỏa ra khắp nơi, như một biển băng lạnh lẽo. Trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy, thường sẽ có thiên tài địa bảo hình thành, mà từ nơi này có thể nhận thấy, phạm vi vận khí của ngân sắc cự long lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đúng là một phiên bản gia cường của bảo vật độc giác côn ngay. Khi trung mà đế long và ngân sắc cự long tiếp cận dãy sông băng mấy ngàn vạn cây số từ sâu trong băng, một đôi mắt màu lam từ từ mở ra, trong mắt đó ngọn lửa màu lam bùng lên, tỏa ra vẻ băng lạnh tàn nhẫn. Giống một tiếng gầm mạnh mẽ vang lên, khiến không gian như chao đảo, hàng nghìn khối băng lớn từ trong sông vỡ tan, những luồng khí lạnh màu lam cuộn lên mạnh mẽ, rồi một thân hình khổng lồ lao vút lên trời cao. Đây là một con quái thú khổng lồ, hình dạng giống hổ nhưng không phải hổ, trên đầu mọc một chiếc độc giác bé nhọn, sau lưng có hai cánh và 12 cái đuôi giống như cự mãng, thân thể dài hơn 1 triệu mét, rộng lớn như một dãy núi, toàn thân được bao phủ bởi lớp lân giáp băng lam trong suốt, tỏa ra khí lạnh thuần khiết. Khí lạnh này tràn ngập nơi nào nó đi qua, thời gian như ngừng lại, thế giới xung quanh đều bị đông cứng và ngưng kết. Quan trọng hơn là lớp khí lam này ẩn chứa một chút ý chí của nguyên sơ. Đây là một con cự thú có sức mạnh đã đạt đến đẳng cấp nửa bước nguyên sơ, một sinh vật mang trong mình một lượng năng lượng khổng lồ. Trung mạc đế long nhìn thấy vậy, ánh mắt sáng lên, đầy hứng khởi. Con cự thú nửa bước nguyên sơ này chứa đựng nguồn năng lượng phong phú. Nếu ăn hết, trung mạc đế long chắc chắn sẽ có thể đột phá đến chân linh hậu kỳ. Hơn nữa, loại cự thú này còn đang bảo vệ những thiên tài địa bảo, ít nhất cũng thuộc cấp độ sáng thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.